Toàn bộ thành Thái An giống như một hỏa lò hừng hực thiêu đốt, ở phía dưới màng nước đen, không ngừng chuẩn bị sức mạnh. Bọn họ cũng đang chờ đợi. Cách Trương.